chỉ là chúng ta không biết thao tác trong phòng thân hạm bên trong vị trí nào. Ta hiểu. Irenicus dùng sức vỗ cánh chuẩn bị một lần nữa lên không, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Andrea Munsadou, nếu như hành động lần này thuận lợi, sau cuộc chiến ta sẽ hướng nữ vương bệ hạ nhắc lên chiến công của ngươi. Cự lượng quân đoàn tại Irenicus mệnh lệnh dưới có càng minh xác hành động phương châm. Ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, bọn hắn liền đem 3 chiếc tà năng chiến hạm biến thành lơ lửng quan tài, không có không trung hỏa lực áp chế. Quân phản kháng càng đánh càng hăng, mắt thấy liền muốn công phá Burning Legion phòng tuyến xông vào nội thành. Cầm tới, Illidan nơi đó vừa lúc ở lúc này truyền đến tin vui. Tên này Demon Hunter toàn thân đẫm máu. Máu của địch nhân, tay trái đem một cái màu vàng vòng tròn nhỏ cao cao dơ lên. Vốn nên cao hứng Andrea lúc này lại sắc mặt đột biến, Illidan. Đằng sau, mặc dù không biết Andrea đang nói cái gì, nhưng mất đi thị lực Demon Hunter còn lại giác quan so người bình thường nhạy cảm rất nhiều. Cảm nhận được sau lưng đột nhiên truyền đến thấu xương sát ý. Illidan không nói hai lời ôm Dragon Soul chính là một cái phạm vi lớn lật nghiêng. Ngang, nhiệt độ siêu cao bóng tối liệt diễm đem Illidan vừa rồi đứng thẳng thổ địa thiêu đến một mảnh. Cháy đen, cục bộ thậm chí xuất hiện chấm dứt hóa rắn hiện tượng. Bị lau tới một điểm bên cạnh Illidan vội vàng kích hoạt trên người tà năng ma văn. Đem trên thân thiêu đốt bóng tối liệt diễm cấp tốc dập tắt. Long tước, có long tộc phản bội rồi. Andrea ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong phảng phất đột nhiên xuất hiện con kia cự long hắc. Long, tự diễu hướng Illidan cười cười, nói như vậy cũng không sai. Chỉ bất quá hắn không phải vừa mới phản bội. Illidan nhảy về Andrea bên cạnh sau cũng nhìn thấy. Con kia hai mắt phun lửa hung hăng nhìn hắn chằm chằm hắc long. Hắc long vương Neltharion. Neltharion hai mắt đỏ thẫm. Đi qua đơn giản cố định thân thể để hắn còn vô pháp tự nhiên hoạt động. Đây cũng là hắn một mực tiềm phục tại Well of Eternity bên cạnh chờ cơ hội nguyên nhân. Đáng xấu hổ tên trộm. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Đem Dragon Soul giao ra. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Kiệt ngạo Illidan làm sao có thể tiếp nhận loại này uy hiếp. Hắn cười lạnh đem Dragon Soul trên dưới ném bỗng nhúc nhích. Màu vàng vòng tròn nhỏ mỗi một cái vận động đều khiên động Neltharion ánh mắt. Muốn, bản thân tới bắt đi. Muốn chết, Neltharion lúc đầu nghĩ dựa vào bản thân lực uy hiếp ép buộc đối phương đi vào khuôn khổ. Nhưng mắt thấy vô pháp có tác dụng, hắn cũng không lo được thân thể xé rách đau đớn. Lúc này Neltharion trong mắt chỉ còn lại Dragon Soul. Chỉ có Dragon Soul mới có thể để cho hắn thu hoạch được đủ để bình định thế giới lực lượng cương đại. Hút tương đương, thật sâu hít một hơi. Neltharion làm ra muốn phun ra đại quy mô long tức chuẩn bị. Đây cũng là tình trạng cơ thể không ổn hắn bây giờ thích hợp nhất phương thức công kích. Illidan cùng Andrea trên mặt đồng thời biến sắc. Malfurion cùng Datharema bọn người thấy tình thế không ổn, vội vàng thoát ly cùng địch nhân dây dưa về sau bay ngược. Tyrion nhíu mày hỏi, làm sao bây giờ? Kích phát Dragon Soul lực lượng đánh lui cái này rồng điên. Ai nguyện ý làm cái này hy sinh? Andrea kỳ quái nhìn Tyrion một chút, hy sinh? Ngươi đang nói cái gì? Ai nói dùng Dragon Soul liền sẽ hy sinh? À, Tyrion ngây ngốc một chút. Malfurion không hiểu tiếp lời hỏi, thế nhưng là Neltharion không phải là bởi vì sử dụng Dragon Soul mà thân thể băng liệt sao? Andrea liếc mắt, một nắm từ Illidan trong tay đoạt lấy Dragon Soul nhắm ngay Neltharion. Đây chẳng qua là Neltharion tên ngu xuẩn kia không biết tự lượng sức mình muốn đem Dragon Soul lực. Lượng hút vào trong cơ thể nạp làm mình có, mà ta chỉ cần phóng thích. Neltharion, tràn ngập căm hận cuồng bạo tiếng giống từ phương xa trên bầu trời truyền đến.